Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 548, sóng lớn cuồn cuộn. Thần hồn công kích, dịch thần trong nháy mắt, rõ ràng, vội vã vận chuyển từ cửu u cốc được tâm cảnh bí thuật. Đem trong lòng thất tình lục dục xem là binh mã, mặc dù đối diện có thiên quân vạn mã, phe mình cũng là hàng ngũ nghiêm túc. Tịch nhưng bất động dịch thần nhìn như hơn hồi lâu, đối diện người bên ngoài tới nói chính là trong nháy mắt. Hắn cùng vô tình trưởng lão là được rồi một chiêu có chút ý nghĩa. Ngươi là ít có mấy cái, chịu đựng ta phất trần lục tâm một đòn, còn có thể thờ ơ không động lòng người, vô tình trưởng lão thu hồi phất trần. Một lần nữa đánh giá dịch thần đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Thử xem ta chu tâm chi diễm, dịch thần nói chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bỗng nhiên mở, hiện tại là thiên diễm kết hợp nguyên thần công kích, quy lực không thể giống nhau vô tình trưởng lão lúc trước phất trần lục tâm một đòn. Nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng phí tiêu hao nguyên thần, lúc này đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, bị dung hợp thiên diễm chu tâm chi diễm một công kích. Lập tức rên lên một tiếng ngay ở dịch thần chuẩn bị thừa thắng xông lên thì vô tình trưởng lão trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung, lạnh lẽo âm thanh âm vang lên, rất tốt, nhất thời bất cẩn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thần hồn công kích, nếu không là nơi này là các ngươi băng hoàng cung địa bàn, ta ngày hôm nay tất nhiên lấy mạng của ngươi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Dịch thần cũng không có truy kích. Hắn chỉ là may mắn để vô tình trưởng lão ăn một chút thiệt nhỏ. Một khi thật đánh tới đến, hắn không hẳn là đối thủ vô tình trưởng lão nói xong câu khách sáo. Những người khác cho rằng hắn liền phải rời đi thì, nhưng thân hình hơi động, thoán hướng về phía Lưu Phù Phong ba người vị trí ngươi làm gì? Dừng tay, Thiên Hà Tiên Cung tặc tử, muốn chết. Lưu Phù Phong, Thu Như Mộng, Tàng Mẫu ba người vừa kinh vừa sợ âm thanh. Trước sau vang lên có thể vô tình trưởng lão cũng thật là danh bất hư truyền. Ba người tuy rằng bao quanh đem Lưu Tuyết Oánh bảo vệ, đều không thể ngăn cản vô tình trưởng lão cướp đi Lưu Tuyết Oánh. Lưu Âm Huyền lúc này đuổi theo. Hai vệt độn quang một trước một sau đi xa, dịch thần trong lòng tránh khỏi cứu ý nghĩ. Lập tức vừa nghĩ, hắn cùng Lưu Phù Phong một nhà không tính thục, lúc trước ở Phù Thủy Thành đã cứu Lưu Tuyết Oánh một lần. Đã là đạt đến một trình độ nào đó, lại đi cứu cùng kẻ ba phải có gì khác biệt, lại nói tốc độ của hắn căn bản không được. Theo sau liền Lưu Âm Huyền độn quang đuôi đều mò không được Lưu Phù Phong ba người một trận kinh. Hoảng cùng tuyệt vọng sau, lập tức đi theo. Chỉ là tốc độ kia so sánh với vô tình trưởng lão hai người, coi là thật là quá chậm đã như thế. Thông trên núi lớn, chỉ còn dư lại dịch thần, Quy Bất Phàm, Chư Khẩn, cùng với đã sớm ngây người như phỗng Doãn Cầu có điều lúc này. Quy Bất Phàm cùng Chư Khẩn đều là nơm nớp lo sợ, ở tại chỗ không dám nhúc nhích mảy may. Hai người các ngươi kính xin rời đi, dịch thần con mắt một tà. Đối với Chư Khẩn cùng Doãn Cầu nói rằng Doãn Cầu tự nhiên là như được đại xá. Lúc này lấy ra pháp bảo nhanh chóng thoát đi, mà Chư Khẩn đúng là do dự một chút, nhưng ở dịch thần dần dần trở nên lạnh trong ánh mắt. Cuối cùng vẫn là lấy ra pháp bảo bay trốn mà đi. Quy đạo hữu, ngươi mới vừa nói trận pháp thất bại, liền muốn để ta dùng mệnh bồi thường có phải là, có thể hiện tại trận pháp thành công. Ngươi nói thế nào? Dịch thần chậm rãi hỏi. Quy Bất Phàm vốn là đối với dịch thần kiêng kỵ cực điểm, không biết mới phải đáng sợ nhất, nhưng bây giờ dịch thần bức bách hắn, trái lại gây nên hắn tranh đấu chi tâm. Ngươi giết ta hai tên hầu gái nói thế nào? Món nợ này chúng ta hào hào toán toán, đừng tưởng rằng ngươi ở Hắc U Cốc cùng Minh Hỏa Môn chiến tích liền có thể hù dọa đạt được ai. Ta Quy Bất Phàm phải đi. Này Sinh Châu không có mấy người có thể ngăn được, Quy Bất Phàm vừa nói. một bên chuẩn bị bỏ chạy. Hắn như thế nào đi nữa tự tin, ở biết dịch thần chính là chế độ công nhân nô lệ sau, hắn đều lại không có tranh đấu chi tâm, nhưng bỏ chạy hắn còn có lòng tin tuyệt đối, không hổ là quy gia thiên chi kiêu tử. Ta tên tuổi lại dọa không được ngươi, vậy ngươi trốn đi, nhìn ta truy được với sao? Dịch thần lạnh nhạt nói, Quy Bất Phàm không do dự nữa. Đang khi nói chuyện hắn liền đang chuẩn bị bỏ chạy phương pháp. Lúc này đã hoàn thành một khối phức tạp trận bàn. Ở phốc ra ba thanh tinh huyết sau kích phát cả người hóa thành một đạo màu trắng độn quang. Ở giữa không trung mang theo dấu vết mờ mờ. Cấp tốc đi xa, trong nháy mắt mấy trăm trượng có hơn ta tốc độ bây giờ chậm. Là đối lập thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói. Ngươi còn không được. Dịch thần thân trong nháy mắt bị kim thanh hỏa diễm bao vây. Trong thời gian ngắn liền ngăn lại Quy Bất Phàm đường đi, chậm rãi giơ lên một con vàng nhạt vầy. Nắm đấm, Quy Bất Phàm kích phát rồi trận bàn. Căn bản là dừng không được, mắt thấy muốn va vào dịch thần nắm đấm. Quy Bất Phàm sắc mặt đại biến, thần thức truyền âm trong mang theo nồng nặc kinh hãi. Người là chân linh tứ gia Ngao nhà người. Hai nhà chúng ta đời đời giao hảo. Ngươi, Quy Bất Phàm mặc dù là thần thức truyền âm, đều không thể nói hết lời. Chủ động đánh vào dịch thần trên nắm tay, thân thể trực tiếp vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu, một vệt kim thanh hỏa diễm quyển ra. Xương máu liền bị gột rửa sạch sẽ, chỉ để lại một con dương chi ngọc giống như tinh chiếc nhẫn chứa đồ. Dịch thần đem chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi, không kịp nhìn kỹ, liền tới đến lối vào. Đầu tiên là bỏ lại mấy bộ trận bàn, đặc biệt Quy Bất Phàm chiếc nhẫn chứa đồ trong phòng ngự trận bàn cũng không ít, hơn nữa sức phòng ngự đều rất mạnh. Đem toàn bộ nhập khẩu phòng ngự trụ, hắn mới thân hình hơi động, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong. Tình huống vẫn là tất cả như trước, bị bên bờ lục liễu làm nổi bật đến bích ba dập dờn mặt hồ. Cổ điển trang nhã đại đình, trong đình bàn đá đôn đá, dịch thần lần này thoáng thần thức quét qua, liền ở giữa không trung tìm tới cái kia nhập khẩu. Ngay ở đình trên chỗ trống, vì phòng ngừa bất ngờ, hắn lại ở bên trong bố trí một đạo phòng ngự. Làm xong những này, dịch thần lúc này mới siêu tầm lên, kiểm tra hoàn chỉnh cái đại đình, cũng không có tìm được Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng với Nguyệt Hoa Chi Tinh tung tích. Tìm xong đình, dịch thần bay trốn lên, trốn vào trong hồ nước tìm kiếm một phen, phát hiện hồ nước cũng không phổ thông, hẳn là các loại linh dịch tiêu hao sau để lại. Thủy bên trong linh khí nồng nặc cực điểm, so với Sinh Châu bên ngoài muốn mạnh hơn nhiều, nhưng đối với bây giờ dịch thần nói đến, nhưng không có tác dụng lớn, nhất định phải tìm tới Ngọc Tân Chiêu Lộ tẩm bổ thân thể. Nguyệt Hoa Chi Tinh dưỡng nguyên thần, hắn lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ mới có hy vọng bên dưới hồ nước trong suốt thấy đáy. Ngoại trừ lượng lớn ở thế tục giới có thể nói bảo vật nước bùn ở ngoài, liền lại không có cái khác đồ vật. Bộ kia huyền băng quan dĩ nhiên biến mất từ trong hồ nước sau khi ra ngoài. Dịch thần hướng về bên bờ bay trốn đi, có thể vừa đến bên bờ, thậm chí có thể chạm đến đạo theo gió phất động dương liễu. Điều khắc tinh tế bạch lan can đang ở trước mắt, nhưng bất luận làm sao đều đột phá không được. Có tầng vô hình màn ánh sáng chặn lại rồi đường đi, dọc theo cái này như phỉ thúy, nhưng phi thường bất quy tắc ven bờ hồ. Dịch thần thử nghiệm một lúc lâu, phát hiện đều đang không thể thực hiện được. Khắp nơi có vô hình màn ánh sáng chống đỡ, vòng quanh ven bờ hồ quay một vòng. Dịch thần rất bất đắc dĩ, căn bản không có cái khác phát hiện. Xem ra coi như là còn sót lại Ngọc Tân Chiêu Lộ cùng Nguyệt Hoa Chi Tinh, đều hẳn là không đặt ở bên trong không gian này. Biết sớm như vậy, hắn liền nên hỏi một chút Lưu Âm Huyền. Nữ tử này tất nhiên biết đồ vật ở nơi nào. Dịch thần lại trở về đại trong đình ngồi, đánh giá bốn phía, để kinh ngạc chính là, hồ nước bên ngoài địa phương, linh khí càng dày đặc. hắn thậm chí có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được. Những kia cây cỏ, dù cho là bình thường nhất dương liễu, đều là ẩn chứa khổng lồ linh lực. Sự phát hiện này để Dịch Thần phấn chấn lên, nói không chắc cái nghe cầm Yên Vũ Các căn bản là không phải Âm Huyền Tiên Tử mở ra, mà là nguyên bản liền tồn tại, sau đó bị Âm Huyền Tiên Tử ngẫu nhiên xông tới, lấy đi bên trong bảo vật, lại chiếm cứ làm chỗ tu luyện. Nghĩ như thế, Dịch Thần càng ngày càng mừng rỡ lên. Vô hình màn ánh sáng bên ngoài địa phương, có thể liền tồn tại Ngọc Tân Chiêu Lộ, Nguyệt Hoa Chi Tinh. Không phải vậy Âm Huyền Tiên Tử từ nơi nào cho tới một băng quan nhiều như vậy? Hiện tại Dịch Thần càng ngày càng cảm thấy Âm Huyền Tiên Tử thực lực kỳ thực không có hắn tưởng tượng cao như vậy. Ủng có không gian thần thông thì lại làm sao? Cuối cùng lại bị Đồ Trương bốn người vây công sẽ chết. Nếu là thật có phá tan không gian từ cái khác giới hấp thụ linh vật năng lực, cái kia tất nhiên có xẹt qua hư không năng lực. Nhưng kết quả Âm Huyền Tiên Tử chỉ có một tia tàn hồn chạy thoát. Nghĩ như vậy, Dịch Thần tiếp tục lượng lớn bốn phía, càng xem chu vi càng muốn là một linh khí cực kỳ nồng nặc hoa viên. Cây cỏ xanh mơ hồ có thể thấy được cổ điển chóp mái nhà, có điều phạm vi cực sự rộng lớn. Rừng rậm kính càng là có thứ tự lan tràn đi ra ngoài. Dịch Thần xuyên thấu qua vô hình màn ánh sáng, đều chỉ có thể nhìn cái đại khái, bởi vì thần thức là không cách nào sâu vào, chỉ có thể dùng con mắt xem mãi đến tận Dịch Thần ở giữa cây cỏ phát hiện một cây thiên niên linh dược thì hắn sắc mặt đều thay đổi. Thúy Hàm Ngưng Hương Chi, lời còn chưa dứt, Dịch Thần trên tay xuất hiện một cây tươi sống như lục san hô dạng linh dược, một đôi so với hả hắn phát hiện giống như đúc, nắm linh dược tay đều có chút run rẩy. 9000 năm sinh trưởng chu kỳ Thúy Hàm Ngưng Hương Chi là ta từ Lãm Nguyệt Thiên trong không gian trừ ra cái kia cây vạn năm linh dược ở ngoài quý trọng nhất linh dược, không nghĩ tới tùy tiện ở đây liền có thể phát hiện. Dịch Thần tự lẩm bẩm, lập tức bốn phía quan sát. Rất nhiều cây cỏ hoa thụ trái cây hắn cũng không nhận ra, có thể trải qua hắn tu luyện Thái Hư Đan Đỉnh Quyết đặc thù cảm ứng đến xem, chu vi cây cỏ hầu như toàn bộ là linh dược, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ chí ít 1000 năm khởi. Càng xem Dịch Thần càng kích động, nhiều như vậy thiên niên linh dược hắn kỳ thực không có gì lớn dùng. Khả năng đủ sinh trưởng nhiều như vậy thiên niên linh dược địa phương, cái kia đến có bao nhiêu linh khí nồng nặc? Đặc biệt hắn nghĩ tới Lãm Nguyệt Thiên lúc trước từ Cự Sơn bắt đầu thu lấy thổ mộc một cái bán linh mạch, nơi này thiên niên linh dược càng nhiều, cái kia chẳng phải là có càng nhiều linh mạch ác? Hơn nữa hắn lúc trước suy đoán tất nhiên là chính xác, Âm Huyền Tiên Tử xác thực làm ra một băng quan Ngọc Tân Chiêu Lộ như thế. Linh vật, khả năng ngoại trừ nhược thủy ở ngoài, đều đến từ nơi này. Dịch Thần lần thứ hai đạp lên dập dờn phỉ thúy mặt hồ. Đi tới dương liễu nhẹ phẩy bên hồ xì, một tiếng vang nhỏ. Một thanh kim ngọn lửa màu xanh chủy thủ ở trong tay ngưng tụ mà thành. Sau đó nghĩ trước mặt vô hình màn ánh sáng vạch tới kết quả ra ngoài dự liệu của hắn. Thiên diễm hình thành hỏa diễm chủy thủ, dễ dàng cắt ra vô hình màn ánh sáng, nhưng nhìn như một lớp mỏng manh vô hình màn ánh sáng. Đợi được chân chính bổ xuống đi thì hắn mới phát hiện có tới dây khoảng một tấc ngay ở hắn muốn để hỏa diễm chủy thủ kéo dài trường thành kiếm. Một lần đem vô hình màn ánh sáng cắt ra thì, vốn là vi ba dập dờn mặt hồ, nhấc lên cuồng phong bình tĩnh mặt hồ, nổi lên sóng lớn, bọt nước cuồn cuộn, hướng về bờ hồ tuôn tới, như đạo đạo thủy tường, nhưng trong suốt, tia không ảnh hưởng chút nào tầm mắt. 71 điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ. Thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web nếu như yêu thích.